Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 129, xích giao. Thượng, ngày 7 tháng 6, thành đô trên thực tế, điện, loại này kiến trúc là ở không được người. Là tiếp khách dùng, chân chính phòng ngủ diện tích không lớn. Trong phòng điểm mùi thơm ngát, gió mát chậm chậm, Tống Tâm Du hầu hạ mặc quần áo. Chính là 7 chương miện phục, mặc xong, lập tức yên tĩnh lại, chỉ có một tòa kim võng đồng hồ báo giờ không chút hoang mang vang lên. Phu nhân, Uyển Nhi mấy ngày nay, liền muốn sinh, Vương Hoàng Nghị mặc quần áo, nhẹ nói lấy, trong lúc này trong cung sự tình, tự toàn bộ nhờ ngươi thu xếp. Tống Tâm Du cười, phu quân, ngài cứ yên tâm đi. Hiện tại hậu cung tửu ba nữ nhân, vẫn là chiếu cố tới. Nàng biết rõ Vương Hoàng Nghị không nhìn được nhất hậu cung ám toán sự tình. Lần trước có người cho Triệu Uyển dùng lạnh cơm, bị điều tra ra lập tức liền đánh chết. Chỉ là cái này sự tình, về sau chỉ sợ tầng tầng lớp lớp, coi như Vương Hoàng Nghị cũng vô pháp khống chế. Bất quá, cái này còn tại ở Tống Tâm Du. Tống Tâm Du có thể đem cầm ở. Cái này đại sự vẫn có thể khống chế. Vương Hoàng Nghị cười cười. Nói, ngươi quản những này. Còn có chút sự tình. Tố Nhi sẽ quản. Đang nói, thái giám tiến đến. Vương Hoàng Nghị hỏi, dự bị tốt a? Thái giám này bận bịu đáp lời. Hồi quốc công, đều dự bị tốt. Vương Hoàng Nghị đứng dậy nói. Vậy liền lên đường đi. Thái giám vội vàng chạy ra cửa, lớn tiếng nói, quốc công lên đường, hầu ngồi kiệu, lập tức mảnh tiếng nhạc lên, lần này cùng trước kia lại không giống, trước sau có 100 thị vệ thái giám hầu hạ, thanh thế to lớn, cùng trước kia không giống, đến Ngân An Điện, đây là triều hội cung điện, Vương Hoàng Nghị ngồi thừa dư sau đó, tiến bước đại điện. Ngồi tại chính giữa vương tọa bên trên, phân phó nói, gọi vào đi, lập tức, trung bàn thanh dương, tuyên truyền thức tỉnh, theo vui lên, thái giám tay nâng phất trần chậm chậm mà vào, dẫn văn võ bá quan đi vào gọi tên thăm viếng, chúng thần bái kiến quốc công vạn an, bách quan thăm viếng hoàn tất, trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Vương Hoàng Nghị thân mang miện phục. Mắt như giờ sơn, miệng mang theo mỉm cười, đầu đội thất lưu miện quan, áo vẽ hoa trùng, hỏa, tông di ba chương văn, váy thêu tảo, phấn gạo, phủ, phất chương bốn văn, chung bảy chương, hai tay nhẹ nhàng đỡ đầu gối ngồi nghiêm chỉnh. Đây chính là Đông Tây X2 châu trăm vạn quân dân chi chủ. Vọng khí thuật xem như bí mật. Nhưng nhìn tướng lại lưu truyền rộng rãi, quần thần phía dưới tựu có Vương Ngạn Ngu Chiêu chờ người. Lúc này nhìn qua, Vương Hoàng Nghị thật sự là ung dung thong dong, thâm trầm cương nghị, hoàn toàn chính xác có tướng người làm chủ. Nhớ tới thiếu niên Vương Hoàng Nghị tại nông thôn nghề nghiệp. Nhớ tới Vương Hoàng Nghị 17 tuổi xuất chiến, dạ tập địch tướng giấy giụa cầu sinh. Nhớ tới Vương Tuân Chi mấy chục năm vất vả, lại cực hạn tại Văn Dương quận một quận, đôi này so vừa đến, thật sự là hoảng hốt như mộng. Vương Hoàng Nghị cũng tâm tình phức tạp, ngồi tại vương tọa bên trên, chiếm hữu quốc công chi khí. Vương Hoàng Nghị cảm nhận được, mình đỉnh khí càng phát ra thâm trầm nặng nề. Bất quá, từ hầu đến công, biến hóa không lớn. Trải qua mấy ngày này trị chính, pháp võng đã xây, Vương Hoàng Nghị đạo, đã thông qua chính trị kéo dài đến thứ này hai ít châu. Lần này thăng cấp, chỉ là càng có thể gánh chịu cái này trăm vạn quân dân chi khí vận. Hắc, bạch, đỏ, vàng, xanh, ngũ sắc hoa cái, trong đỉnh khí vận sôi trào, giống như nước sôi, chiếm đỉnh khí 2/3. Nếu là đầy, cũng có thể từ thanh sinh tử, tiến vị tại vương, Vương Hoàng Nghị tự hỏi, cô từ kiến quốc xưng công, không biết các châu phản ứng thế nào. Ngô Chiêu liền lên trước nói, hoàn toàn yên tĩnh, đây là chúa công uy đức bố trí. Vương Hoàng Nghị cười, tốt, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng thật ra là thời gian mới ngắn, còn không có chính thức phản ứng. Tựu lại nói, hiện tại quốc thể đã xây, đất thục toàn cảnh, còn kém Long Kiếm một khối chưa toàn công, không biết như thế nào bình định. Ngô Chiêu Tựu đứng dậy ra ban, nói, Long Kiếm có Võ Đô, Hán Trung, Nam Giao, Thành Dương bốn quận, bao quát Cẩm Trúc Quan, Kiếm Các, Dương Bình Quan, chúa công đại quân chỗ hướng. Cẩm Trúc Quan, Kiếm Các, Dương Bình Quan chờ tuy là cửa ải, lại không tim gan, tất không thể chống cự chúa công. Trên thực tế, chúa công lúc này một giao nộp liền có thể bình định Duy Vũ Đô cùng Hán Trung, như muốn dùng nhiều phí chút tâm tư. Vũ Đô quận, lịch đại không giống, tại thượng cổ là thuộc về Ích Châu, lại nhiều lần diễn hóa, khi thì phụ thuộc Tần Địa, khi thì lại biến hóa thể chế. Võ Đô Trấn cũng coi là mạnh mẽ phiên. Hán Trung, thanh danh tốt đẹp, Hán gia cái nôi. Bắc dựa Tần Lĩnh, Nam Bình Phong xe buýt. Trung Bộ là Hán Trung bồn địa, bởi vì nhập thục môn hộ đặc thù vị trí địa lý cùng Nam Bắc giao thông yếu đạo. Hẳn là Tần thục nhị địa kịch liệt tranh đoạt địa khu. Đối với đất thục tới nói, Hán Trung cùng Giang Lăng phi thường mấu chốt. Tất đông theo Giang Lăng, Bắc thủ Hán Trung, đất thục chi hiểm mới xưng vững chắc. Theo Giang Lăng có thể toàn theo Vu Sơn chi hiểm, thủ Hán Trung động lòng người theo Đại Ba Sơn chi hiểm. Trong đó Hán Trung lấy cư địa thế phía trên du lịch mà càng mấu chốt. Vương Hoàng Nghị nghe, cười, vậy trước tiên phái sứ giả tiến đến chiêu hàng. Nếu là không nghe, lại cử binh tiến đánh. Đặc biệt là Hán Trung quận. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị chỉ là mỉm cười. Lúc này mặc dù chúng châu phấn khởi, Duy Cô giành trước một bước, vô luận binh chỉ phương nào cũng không tính là sai. Vương Hoàng Nghị thầm nghĩ, mặc dù nói Hán Trung quan hệ Tần thục lưỡng địa, nhưng là Hán Trung dễ thủ khó công, được Hán Trung chỉ là cam đoan đất thục an toàn. Đối Tần địa ảnh hưởng mặc dù lớn, vẫn còn không bằng đất thục mấu chốt. Quách Văn Thông hiện tại chỉ có 3 quận, thật muốn nhúng tay, Vương Hoàng Nghị không chút do dự chút hung hăng đánh xuống. Hoàn toàn chính xác, trong lịch sử Lý Thừa Nghiệp cùng Quách Văn Thông hai bại tiện nghi người Hồ, nhưng là đó cũng không phải nói Vương Hoàng Nghị chút thông cảm đại cục nhường ra Hán Trung hoặc là từng bước nhượng bộ cùng lắm thì mình chống đi tới. Lúc này, Ngô Chiêu Tửu tuân mệnh nói, vâng, Kim Lăng trong triều Chu Cát, lúc này lại ngay tại Chu Bị. Từ khi Ngụy Việt đồng ý xây dựng chế độ tự lập sự tình về sau, toàn bộ tập đoàn Tửu bận rộn, đồng dạng trên triều đình, Ngụy Việt đối mặt với quan văn tập đoàn, cũng đã nhận ra triều đình sao hiện biến hóa vi diệu. Bắt đầu tính toán thượng vị giả tâm tư tới. Trên đại điện, hoàng đế sắc mặt khó coi nhìn qua phía dưới chúng đại thần, khóe mắt liếc qua đảo qua ngồi ở một bên đại tướng quân, trên người lạnh lùng khí tức, để hoàng đế lần nữa dùng mình một cái. Mặc dù mới tính trưởng thành, hoàng đế cũng không ngốc. Hai ngày này Ngụy đại tướng quân thái độ đối với chính mình đã có chút biến hóa. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem cũng không rõ ràng, có thể hoàng đế vốn là cái mẫn cảm người, tất nhiên là đã nhận ra. Tại đối mặt hắn lúc, vị này tay cầm quyền sinh sát đại tướng quân đã động sát ý, đem thân thể hướng đế tọa thượng có chút co rụt lại. Trong lòng e ngại cảm giác, để hoàng đế cắn chặt miệng môi dưới, không rên một tiếng. Phía dưới đại thần đang trầm bồng du dương trần thuật gần nhất một thời gian tới các nơi tình huống, trong đó nội dung để trên đại điện không ít người cũng cau mày lên. Hoàng đế một câu chưa nghe vào, đãi bên cạnh nội thị kêu gọi hắn một tiếng lúc, Hắn Phương mang theo một chút mờ mịt quay đầu đi. Bệ hạ, nếu là vô sự, nên bái triều. Nội thị nhẹ giọng nhắc nhở. A, hoàng đế cố gắng ổn định cảm xúc, mặt không thay đổi hướng về phía dưới đại thần. Chúng ái khanh, còn có chuyện gì bẩm báo? Phía dưới lặng ngắt như tờ. Sau đó nội thị tuyên bố bãi triều. Tại hạ được bảo tòa. Quay người lúc rời đi. Cách đó không xa đứng thẳng một võ tướng. Đưa tới chú ý của hắn. Hoàng đế dư quang liếc hắn một cái. Phảng phất không biết. Rời đi đại điện. Một màn này lại bị Ngụy Việt để ở trong mắt. Khóe môi nhịn không được bốc lên. Mang theo một tia cười lạnh. Bệ hạ, Trương tướng quân cầu kiến. Trở lại tẩm cung không lâu, một tiểu thái giám chạy đến hoàng đế bên cạnh, nhẹ nói, để hắn đến nơi đây gặp trẫm, nhớ kỹ không được khiến người khác nhìn thấy. Hoàng đế thanh âm non nớt, mang theo một chút uy nghiêm. Vâng, tiểu thái giám lặng lẽ chạy ra ngoài. Tại cái này trong hoàng cung, chỉ có tên này từ nhỏ phục thị hắn tiểu thái giám. Là thân tín của hắn, cái khác chỉ có thể dùng, lại không thể tin, Ngụy đại tướng quân đến cùng lớn bao nhiêu quyền thế, hoàng đế cũng không hiểu biết, hắn chỉ biết là, tại trong hoàng cung, tại triều đình phía trên, đều không có chính mình nói chuyện phần, chỉ chốc lát, một mặc thái giám phục thị trung niên nhân, đê mi thuận nhãn tại mới nội thị dẫn đầu dưới, đến nội điện. Cách tới gần, Phương thấy rõ, mặc nội thị phục sức, chính là trước đó trong điện cùng hoàng đế cùng nhìn nhau tên võ tướng kia. Người này trong 2 năm qua, cùng hoàng đế tự mình có tiếp xúc, lại là không vì ngoại nhân biết được. Thần Trương Hưng Niên, gặp qua bệ hạ, miễn lễ, bình thân, hoàng đế tỏ ý nội thị tới cửa đi. Hắn có chút không kịp chờ đợi nhẹ giọng hỏi. Trương tướng quân, sự tình làm như thế nào? Trương Hưng Niên cung kính trả lời. Mời bệ hạ yên tâm. Thần đã cùng các vị lão đại nhân liên lạc với. Bọn hắn đều đối bệ hạ như thế tình cảnh cảm thấy lo lắng. Không bao lâu nữa, mấy vị này ngày xưa lão đại nhân liền sẽ trở về, làm bệ hạ ngài bài yêu giải nạn. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hoàng đế vừa nghe nói, phụ hoàng coi trọng các vị lão thần sẽ giúp đỡ chính mình. Trong lòng thạch đầu, cuối cùng là rơi xuống nửa cái. Ngụy đại tướng quân những ngày qua, luôn luôn cho trẫm một loại rất không ổn cảm giác. Trương tướng quân, trẫm nơi này có một đạo mật chỉ, ngươi lại cất kỹ, nếu là cái nào một ngày trẫm liên tục cái này hoàng cung cũng ra không được nửa bước. Ngoại nhân không cách nào lúc đi vào, ngươi liền cầm đạo này mật chỉ, dẫn người tới cứu trẫm, ngươi có bằng lòng hay không? Làm bệ hạ an nguy, thần muôn lần chết không chối từ. Trương Hưng Niên quỳ xuống tiếp chỉ, thẳng đến đưa tiễn Trương Hưng Niên. Hoàng đế trong lòng còn ôm lấy một chút chờ mong, cái này chờ mong lần hai mặt trời lên cao hướng trước đó bị trước mặt khách không mời mà đến đánh vỡ. Đại tướng quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn qua trước mắt xuất hiện người, hoàng đế thật sự là bị dọa. Bệ hạ, thần hôm nay tới đây là truy hồi đồng dạng thuộc về bệ hạ đồ vật, đặc biệt đưa tới cho ngài. Ngụy Việt nhìn trước mắt hoàng đế, tiếu dung ôn hòa nói, chỉ bất quá phối hợp hình dạng của hắn, cái này cười càng phát ra để hoàng đế sợ hãi. Thứ này tại sao lại trên tay ngươi? Ngụy Việt móc ra một vật, tại hoàng đế trước mặt nhoáng một cái, thành công để vị thiếu niên này hoàng đế bạch liễu mặt. Ngụy Việt cười hòa ái, bệ hạ nói gì vậy? Thứ này tự nhiên là từ kẻ trộm trên tay thu hồi lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bệ hạ tựu không muốn biết, là từ đâu trong tay người thu hồi lại sao? Hoàng đế vẫn là không nói, nhưng thân thể lại bắt đầu run rẩy lên, đem cái kia đạo ý chỉ dùng 2 cánh tay. Tại hoàng đế trước mặt nhẹ nhàng xé thành mảnh nhỏ, ném trên mặt đất. Ngụy Việt nhàn nhạt nói, như thế xem ra, cái này đồ vật cũng không trọng yếu, đã như vậy, thần thất thủ làm hư nó, bệ hạ sẽ không trách tội thần a. Chấm, đương nhiên sẽ không trách tội đại tướng quân. Hoàng đế thanh âm khàn khàn nói, vậy là tốt rồi. Ngụy Việt tiếu dung càng phát ra ôn hòa, bất quá thần lập xuống này công, bệ hạ liền không muốn cho thần chút phong thưởng sao? Lớn, đại tướng quân quyết định là được. Hoàng đế thanh âm ẩn ẩn phát run nói, Ngụy Việt rất là hài lòng gật đầu, quay người rời đi, thanh âm lại nhẹ nhàng trở về. Vậy liền mời bệ hạ nhanh chóng mặc tốt, bản tướng quân muốn, tự sẽ có người bàn giao bệ hạ. Nói, cười ha ha, bước nhanh mà rời đi. Cho đến lúc này, hoàng đế phương, bịch, một tiếng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bệ hạ, ngài đứng dậy, nhìn qua rất là xa lạ gương mặt, ở trước mắt lắc lư. Hoàng đế không nhúc nhích tí nào, bị hai tên nội thị trực tiếp nâng lên. Người chung quanh cũng không nhận ra, trước đó thân tín tiểu thái giám sớm đã không thấy bóng dáng. Hoàng đế cũng không dám đến hỏi người bên ngoài hắn đi nơi nào. Liên tục bị người thay đổi thiên tử triều phục, đã là một bộ sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Ngồi kiệu, bị người một mực mang lên trước điện, đi ngang qua chúng đại thần lúc, quả nhiên không thấy Trương Hưng Niên thân ảnh. Vô luận là phản bội, vẫn là bị bắt, kết quả đều như thế. Thật sâu hàn ý, không khỏi thẩm thấu đến trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?